Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 112, tập vĩ. Góc truyện audio.com. Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi tóc xám trắng đuổi theo một đứa trẻ khác tóc xám nâu. Trên đầu của bọn chúng đều có một chiếc sừng nhỏ. Hamura, thời gian lại tiếp tục trôi qua. 7 năm kể từ khi Senju Azuma đến thời không này. Thành quốc lãnh cung, Kaka, đợi đệ với. Nhanh lên, tóc xám nâu đứa trẻ vừa chạy vừa hô lên. Hai đứa trẻ này không phải ai khác. Bọn họ chính là con của Senju Azuma và Usutsuki Kaguya. Đứa anh trai tên là Usutsuki Hagoromo. Còn đứa em trai tên là Usutsuki Hamura. Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trong sân thì Senju Azuma mỉm cười ngượng ngạo. Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi tóc xám trắng đuổi theo một đứa trẻ khác tóc xám nâu. Trên đầu của bọn chúng đều có một chiếc sừng nhỏ. Hamura, thời gian bây giờ của cậu không còn nhiều nữa. Số ruby cậu tiêu vào nơi này cũng gần hết không sai biệt lắm. Nhanh lên, tóc xám nâu đứa trẻ vừa chạy vừa hô lên. Hai đứa trẻ này không phải ai khác. Bọn họ chính là con của Senju Azuma và Usutsuki Kaguya. Đứa anh trai tên là Usutsuki Hagoromo. Còn đứa em trai tên là Usutsuki Hamura. Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa trong sân thì Senju Azuma mỉm cười ngượng ngạo. Thời gian bây giờ của cậu không còn nhiều nữa. Số ruby cậu tiêu vào nơi này cũng gần hết không sai biệt lắm. Usutsuki Kaguya ngồi bên cạnh thấy được Senju Azuma biểu tình thì mỉm cười nói chàng không cần lo lắng. Sau này thần thiếp sẽ chăm sóc bọn chúng thành người. Ừ, nhưng ta vẫn thấy lo lắng cho các nàng. Thật xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Một người cha, Senju Azuma thở dài nói. Không sao, chỉ là 1000 năm thôi mà. Thiếp sẽ đợi chàng, Usutsuki Kaguya nhẹ nhàng như không nói. Đồ ngốc, cảm ơn nàng, khi trở lại ta sẽ thức tỉnh nàng dậy. Yên tâm chờ ta, Senju Azuma cười nói, trong khi gia đình của Senju Azuma đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Thì một nơi cách đó không xa, khoảng 15 km, Usutsuki Kaguya ngồi bên cạnh thấy được Senju Azuma biểu tình thì mỉm cười nói chàng không cần lo lắng. Sau này thần thiếp sẽ chăm sóc bọn chúng thành người. Ừ, nhưng ta vẫn thấy lo lắng cho các nàng. Thật xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Một người cha, Senju Azuma thở dài nói. Không sao, chỉ là 1000 năm thôi mà. Thiếp sẽ đợi chàng, Usutsuki Kaguya nhẹ nhàng như không nói. Đồ ngốc, cảm ơn nàng, khi trở lại ta sẽ thức tỉnh nàng dậy. Yên tâm chờ ta. Senju Azuma cười nói, trong khi gia đình của Senju Azuma đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Thì một nơi cách đó không xa, khoảng 15 km, nơi tọa lạc thần thụ, khổng lồ thần thụ như sống dậy, thân cây uốn éo chuyển động, tựa như là đang biến hình, nơi tọa lạc thần thụ, khổng lồ thần thụ như sống dậy, thân cây uốn éo chuyển động, tựa như là đang biến hình. Sâu thẳm trong thân cây có tiếng nói vang vọng của ta. Trái tim của ta, trả lại đây, giống, sau đó là một tiếng giống lên, gây ra chấn động cực kỳ mạnh. Sâu thẳm trong thân cây có tiếng nói vang vọng của ta. Trái tim của ta, trả lại đây, giống, sau đó là một tiếng giống lên, gây ra chấn động cực kỳ mạnh. Thần thụ to lớn lúc này đã đang trong quá trình chuyển hóa. Trên ngọn cây xuất hiện một cái nụ hoa khổng lồ, rừng rừng nó bắt đầu nở ra, ở trong đó chính là một con mắt màu đỏ, với 3 cái vòng tròn và 9 viên cầu ngọc, đó chính là Rin, Serinian. Theo thời gian cái cây chuyển hóa cực nhanh, thần thụ to lớn lúc này đã đang trong quá trình chuyển hóa. Trên ngọn cây xuất hiện một cái nụ hoa khổng lồ, rừng rừng nó bắt đầu nở ra. Người dân xung quanh đó bị thần thụ hút khô năng lượng trong cơ thể. Những cái cây, hồ nước, đất đai, động vật, ở trong đó chính là một con mắt màu đỏ. Với 3 cái vòng tròn và 9 viên cầu ngọc, đó chính là Rin, Serinian. Theo thời gian cái cây chuyển hóa cực nhanh, người dân xung quanh đó bị thần thụ hút khô năng lượng trong cơ thể. Những cái cây, hồ nước, đất đai, động vật, nói chung là sinh vật sống có năng lượng trong phạm vi 5 km đều bị biến thành tử địa. Thần thụ bắt đầu chuyển hóa, nói chung là sinh vật sống có năng lượng trong phạm vi 5 km đều bị biến thành tử địa. Thần thụ bắt đầu chuyển hóa, nó đầu tiên hóa hình chuyển hóa thành dạng, chỉ trong một tiếng đồng hồ nó hóa thân thành một con quái vật. Có điều chưa hoàn chỉnh. Cơ thể của nó giống như một búp hoa kinh dị, với hai cánh tay và vuốt sắc nhọn, không có chân sau, miệng nó rộng và cực kỳ nhiều răng tua, phía sau là 10 cái đuôi. Thiên quốc đầu tiên nhận được tình báo thì lãnh chúa Aino đã phái người qua xem xét. Cô cũng không muốn làm phiền đến Senju Azuma bọn người. Senju Azuma vì tránh đi bên ngoài bất tiện, nên đã bố trí kết giới bao quanh nơi ở. Nơi này không có phận sự người miễn vào được, cho nên cuộc sống của gia đình Senju Azuma gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng về việc thần thụ chuyển hóa thì Senju Azuma hoàn toàn không biết. Đó là cái quái gì? Đội dò xét thiên quốc người nhìn thấy thần thụ biến hóa dạng đầu thập vĩ thì thất thần kinh sợ lên. Đội dò xét này đều là ninja, bọn họ có 10 người, 2 thượng nhẫn và 8 trung nhẫn. Là lực lượng đủ quét ngang một tiểu quốc gia. Giống, thập vĩ dường như cảm thấy có người dò xét nó, khiến nó tức giận gầm lên. Cánh tay thập vĩ giơ lên trời, đánh mạnh xuống nơi của đội dò xét. Nó đầu tiên hóa hình chuyển hóa thành dạng, chỉ trong một tiếng đồng hồ nó hóa thân thành một con quái vật. Có điều chưa hoàn chỉnh, cơ thể của nó giống như một búp hoa kinh dị, với hai cánh tay và vuốt sắc nhọn. Không có chân sau, miệng nó rộng và cực kỳ nhiều răng tua, phía sau là 10 cái đuôi. Thiên quốc đầu tiên nhận được tình báo thì lãnh chúa Aino đã phái người qua xem xét. Cô cũng không muốn làm phiền đến Senju Azuma bọn người. Senju Azuma vì tránh đi bên ngoài bất tiện, nên đã bố trí kết giới bao quanh nơi ở. Nơi này không có phận sự người miễn vào được. Cho nên cuộc sống của gia đình Senju Azuma gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng về việc thần thụ chuyển hóa thì Senju Azuma hoàn toàn không biết. Đó là cái quái gì? Đội dò xét thiên quốc người nhìn thấy thần thụ biến hóa dạng đầu thập vĩ thì thất thần kinh sợ lên. Đội dò xét này đều là ninja, bọn họ có 10 người, 2 thượng nhẫn và 8 trung nhẫn, là lực lượng đủ quét ngang một tiểu quốc gia. Giống, thập vĩ dường như cảm thấy có người dò xét nó, khiến nó tức giận gầm lên. Cánh tay thập vĩ giơ lên trời, đánh mạnh xuống nơi của đội dò xét. Cánh tay khổng lồ cực kỳ nhanh nhẹn của nó khiến cho cả đội dò xét không kịp phản ứng. Hoành, phạm vi cánh tay thập vĩ đánh xuống bị biến dạng. Đương nhiên đội dò xét toàn diệt. Trước khi chết thì bọn họ trong đầu đều xuất hiện 2 chữ quái vật. Thập vĩ tiếp tục tiến hóa. Nó bắt đầu hoàn thiện bản thân, dạng này nó như sinh vật hơn, nhất là đầu được thay đổi nhiều hơn, cái đầu hình con người, con mắt nằm chính giữa, có 2 cái tai và rất nhiều cái sừng mọc khắp đầu. Có điều là miệng nó biến mất, thân hình của nó đã có đủ 4 chi, nhưng không hoàn toàn hoàn thiện, cánh tay khổng lồ cực kỳ nhanh nhẹn của nó khiến cho cả đội dò xét không kịp phản ứng. Hoành, phạm vi cánh tay thập vĩ đánh xuống bị biến dạng, khó có thể di chuyển, 10 cái đuôi đã chuyển hóa giống như là 10 cái tay. Đương nhiên đội dò xét toàn diệt, trước khi chết thì bọn họ trong đầu đều xuất hiện 2 chữ quái vật. Thập vĩ tiếp tục tiến hóa, đương nhiên là với sự tiến hóa nhanh chóng này thì thập vĩ cần tương đương nguồn năng lượng cực lớn. Nó bắt đầu hoàn thiện bản thân, dạng này nó như sinh vật hơn. Nhất là đầu được thay đổi nhiều hơn, cái đầu hình con người, con mắt nằm chính giữa. Vì vậy phạm vi hấp thụ năng lượng của nó đã lan đến 10 km phạm vi. Vô số sinh vật bị hút khô năng lượng, thiên quốc lãnh chúa Aino cùng muội muội là Aini thấy tình hình không ổn nên đã đích thân dẫn người đi bao vây lại thập vĩ. Có 2 cái tai và rất nhiều cái sừng mọc khắp đầu. Có điều là miệng nó biến mất. Thân hình của nó đã có đủ 4 chi, nhưng không hoàn toàn hoàn thiện, khó có thể di chuyển, 10 cái đuôi đã chuyển hóa giống như là 10 cái tay. Với lực lượng là 2000 ninja, trong đó là 1500 hạ nhẫn, 400 trung nhẫn, 100 thượng nhẫn, và 2 ảnh cấp. Đương nhiên là với sự tiến hóa nhanh chóng này thì thập vĩ cần tương đương nguồn năng lượng cực lớn. Đương nhiên ảnh cấp chính là Aino và Aini rồi. Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm của Aino. 2000 ninja không chỉ không ngăn được thập vĩ hóa hình. Vì vậy phạm vi hấp thụ năng lượng của nó đã lan đến 10 km phạm vi. Vô số sinh vật bị hút khô năng lượng, còn khiến cho nó dễ dàng tiến hóa hơn. Nó hấp thu năng lượng chakra nhưng ninja bị nó giết. Lúc này thì Aino đã hối hận quyết định của mình. Cô tự trách là bản thân tại sao lại tự ý quyết định khi mà không thông báo lại cho Senju Azuma. Giống, thập vĩ hấp thu chakra của hơn 1500 ninja thì lần nữa lại chuyển hóa. Lần này nó cực kỳ hoàn thiện. Cái đầu của nó xuất hiện cái miệng. Thiên quốc lãnh chúa Aino cùng muội muội là Aini thấy tình hình không ổn nên đã đích thân dẫn người đi bao vây lại thập vĩ. Hai cái con mắt Rin, Serenian xuất hiện hai bên, trên đầu hoàn thiện 6 cái sừng to lên, tứ chi phát triển như con người cổ, thần hình đô con, với lực lượng là 2000 ninja, trong đó là 1500 hạ nhẫn, 400 trung nhẫn, 100 thượng nhẫn, và 2 ảnh cấp. Sau sự tiến hóa này khiến cho Aino đám người càng tuyệt vọng. Kinh khủng chakra năng lượng phát ra, tiếng gầm của nó phá hoại mọi thứ. Đương nhiên ảnh cấp chính là Aino và Aini rồi. Nhưng đây lại là một quyết định sai lầm của Aino. 2000 ninja không chỉ không ngăn được thập vĩ hóa hình, còn khiến cho nó dễ dàng tiến hóa hơn. Nó hấp thu năng lượng chakra nhưng ninja bị nó giết. Lúc này thì Aino đã hối hận quyết định của mình. Lúc này trong đình viện lãnh cung thiên quốc, Senju Azuma cảm nhận được kết giới lung lay, như bị một nguồn năng lượng cực mạnh tác động vào. Cô tự trách là bản thân tại sao lại tự ý quyết định khi mà không thông báo lại cho Senju Azuma. Giống, thập vĩ hấp thu chakra của hơn 1500 ninja thì lần nữa lại chuyển hóa. Lần này nó cực kỳ hoàn thiện. Cái đầu của nó xuất hiện cái miệng, thấy tình hình không ổn thì Senju Azuma biểu tình nghiêm túc. Quay đầu lại nói với Osusuki Kaguya nàng bảo vệ hai đứa con. Ta đi nhanh về liền. Osusuki Kaguya lúc này cực kỳ lo lắng. Cô nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi. Lúc này thì cô lo lắng là Osusuki đám người kẻ thù của cô giáng lâm. Senju Azuma bên người xuất hiện một cái thông đạo không gian. Cậu không do dự tiến vào đó. Hai cái con mắt Rin, Serenian xuất hiện hai bên. Trên đầu hoàn thiện 6 cái sừng to lên. Tứ chi phát triển như con người cổ. Thần hình đô con. Còn Osusuki Kaguya thì gọi lại đang chơi đùa trên sân Osusuki Hagoromo và Osusuki Hamura. Tâm tình lúc này của cô rất lo lắng. Mình sẽ chết sao, Azuma đại nhân, xin lỗi ngài, Aino tuyệt vọng nhìn thập vĩ tạo ra bum vĩ thú. Tỷ, chúng ta sẽ chết sao? Aini cũng cực kỳ tuyệt vọng nhìn Aino nói. Sau sự tiến hóa này khiến cho Aino đám người càng tuyệt vọng. Kinh khủng chakra năng lượng phát ra, tiếng gầm của nó phá hoại mọi thứ, nhưng mà đón lấy lại là bum vĩ thú càng ngày càng gần. Còn sót lại chưa đến 100 người ai ai cũng tuyệt vọng. Chỉ còn đợi cái chết. Lúc này trong đình viện lãnh cung thiên quốc, Senju Azuma cảm nhận được kết giới lung lay, như bị một nguồn năng lượng cực mạnh tác động vào. Từ bỏ hơi bị sớm đấy. Đột nhiên âm thanh đánh vỡ sự tuyệt vọng của đám người. Một thông đạo không gian xuất hiện bên cạnh Aino và Aini. Thấy tình hình không ổn thì Senju Azuma biểu tình nghiêm túc. Quay đầu lại nói với Osusuki Kaguya nàng bảo vệ hai đứa con. Ta đi nhanh về liền. Senju Azuma từ thông đạo đi ra. Là Azuma đại nhân, Aino cùng Aini đồng loạt hô lên. Thần đại nhân, thần linh đại nhân, Osusuki Kaguya lúc này cực kỳ lo lắng. Cô nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi. Lúc này thì cô lo lắng là Osusuki đám người kẻ thù của cô giáng lâm. Còn sót lại đám người lần nữa lóe lên hy vọng nhìn thân ảnh của Senju Azuma. Cách chương, Senju Azuma bên người xuất hiện một cái thông đạo không gian. cậu không do dự tiếng vào đó.